Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Bạch Y Phiêu Phiêu Diệp Tử Thanh. Xôn xao, trên đường phố người sao động, mà Đại Vân Bảo chờ con cháu đều cười, khinh miệt, đắc ý, khinh thường, Đại Hàm che miệng lại, nhìn Đại Ly, nàng bỗng nhiên cảm thấy, bọn họ đại gia làm như vậy, thực quá mức. A Kỳ ca ca, ngươi vừa trở về, bồi ta nói bên ngoài hảo ngoạn sự tình được không? Đại Hàm bỗng nhiên thiên chân sen mồm, làm không khí đột nhiên tặng xuống dưới. Nhưng mà, bỗng nhiên, một đạo lương bạc đạm mạc đến thanh âm phiêu đãng ở trong không khí, một cái tiểu thiếp sở sinh con. Vợ lẽ, cũng có tư cách ở con vợ cả trước mặt như thế làm càn. Xem ra tông môn đến sinh hoạt đích xác làm ngươi được lợi rất nhiều. Bất quá, đại trưởng lão, ta nhớ rõ tộc quy thứ 30 năm điều, liền có đề cập cái này đi, hiện tại liền như thế, nếu là không nghiêm trị, tương lai còn không được bò đến đại gia lịch đại tổ tông bảng hiệu thượng đi tiểu ị phân. Quay quay đầu nhìn đại dương, biểu tình chấn định, thấy không rõ hỉ nộ, lại làm đại dương mày nhăn lại, này đại ly, sao sẽ như thế, đại kỳ soát nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn hận nhất đó là người khác nhắc tới hắn xuất thân. Mà những năm gần đây đại gia đều đem trở thành thiếu chủ. Nơi nào gặp quá như vậy nhục nhã. Hơn nữa, vẫn là trước mắt cái này phế vật, những người khác cũng là sửng sốt. Chưa thấy qua đại ly như vậy đến bén nhọn khí thế. Rồi sau đó, nàng lại thực chấn định đến nói, chờ ngươi chừng nào thì thành bốn tộc đại bỉ đệ nhất. Thành thiếu chủ. Lại danh chính ngôn thuận tới cùng ta nói những lời này đi, bốn tộc đại bỉ. Thiếu chủ, đại kỳ trong mắt thiêu đốt ngọn lửa. Đối với đại ly gằn từng chữ, đến lúc đó. Nhưng không chỉ là nói những lời này mà thôi. Đại ly, đại bác không thay đổi sắc mặt. Trầm giọng quát đều câm mồm. Giống cái gì? Các ngươi là huynh đệ. Huynh đệ, đại ly trào phúng đến sườn khai mặt. Mộ đĩa, mày nhăn lại, hưu. Trên mặt đất bị một tầng thật lớn bóng dáng che lấp. Kia bén nhọn đến chim hót làm mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời. Bước trên mây xích viêm hổ đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Đại kỳ thấy thế không vui đến nhíu mày, người đến là ai? Xoát, chim khổng lồ dương cánh 10 mét. Thân hình to lớn, chừng bước trên mây xích viêm hổ 5 lần. Dừng ở trên đường phố, chính là tràn đầy chiếm cứ không gian. Chọc đến trên đường phố người sôi nổi tránh lui kinh ngạc cảm thán, xanh thảm lông chim. Hoàng kim đầu quan, xinh đẹp đến chuẩn đuôi. Toàn thân đến khí phái cùng tôn quý. Mọi người đều nhìn ra đây là một con linh chuẩn. Nhưng là cụ thể là cái gì linh thú? Tuy là kiến thức nhất quảng đại dương cũng nói không nên lời ngọn nguồn. Bất quá này cũng không gây trở ngại đối nó kinh sợ, hắn cảm giác chính mình tại đây chỉ linh chuẩn. Hạ đi không được nhất chiêu. Lưỡng đạo thân ảnh đứng ở điều trên lưng, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thanh y thiếu nữ khuôn mặt thuần tịnh, miệng cười nghe thường, dáng người mảnh khảnh mềm mại, 1m65 tả hữu thân cao, có vẻ rất là thon dài trí thức. Tuy rằng tuổi nhỏ, lúc nhìn quanh đã có mê người kiều mị, đến nỗi một cái khác nữ tử, đó là làm đại kỳ chờ mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Trắng thuần váy dài, áo khoác một kiện lụa trắng, kiểu dáng rất là đơn giản, nhưng là đường cong tuyệt đẹp, kia tán toái lưu bạc hoa văn giống như phiêu tuyết, nhẹ nhàng sinh tư, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, 1m7 thân cao, so với thanh y thiếu nữ còn muốn cao gầy đến nhiều, tóc dài dùng giải lụa cột lấy, theo gió nhẹ rất nhỏ phiêu động đuôi tóc, bên hông tím văn đai lưng là duy nhất đến lượng sắc. Tăng thêm vài phần tôn quý, mà nàng tinh xảo đến ngũ quan thượng không có bất luận cái gì tì vết. Băng cơ mỹ ngọc giống nhau, hơi hiện thanh lãnh đến trong mắt lưu chuyển nhàn nhạt thắng nhuận ánh sáng. Làm này tôn băng mỹ nhân nhiều một chút nhân khí, nhưng là như cũ cao không thể phàn, nàng này thực mỹ. Là ở đây mọi người gặp qua đến đẹp nhất mỹ nhân. Ngay cả đại kỳ, cũng chuyển không khai ánh mắt. Hắn lại tông môn cũng gặp qua không ít mỹ nữ, tự nhận là những người đó đã cao không thể phàn. Nhưng mà, trước mắt người này, cho dù là đứng bất động, cũng đưa bọn họ vứt ra một mảng lớn. Thanh y thiếu nữ nhìn đến mọi người cái này phản ứng cũng không kỳ quái. Chỉ là nhẹ nhàng cười. Nghiêng đầu chiều bạch y thiếu nữ nhẹ giọng nói, Tử Thanh tỷ, ta liền nói ngươi gần nhất. Bọn họ đều nhìn không thấy ta tương đương. Bạch y nữ tử rất nhỏ cười. Tươi cười thực đạm. Theo thanh y thiếu nữ phiêu hạ. Dáng người linh động đến cực điểm. Bàn tay trắng vừa nhấc. Kia linh chuẩn liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào nàng thủ đoạn tinh xảo lắc tay thượng đến. Một viên hồng bảo thạch bên trong. Hóa thành một con nhỏ bé linh chuẩn. Giống như hổ phách giống nhau. Đại ly nhướng mày. Nhìn nàng một cái này thanh y thiếu nữ chính là cái kia đại gia thiên tài thiếu nữ đại linh. Nhưng là cái này bạch y nữ tử. Là nàng bằng hữu. Đại linh đi đến đại bác không trước mặt. Nói, gia chủ. Ta đã trở về, đại bác không đôi mắt nhíu lại. Cười nói, Linh Nhi tựa hồ tiến bộ rất lớn. Bất quá vị này chính là, đại linh nhìn mọi người liếc mắt một cái. Theo bản năng đến vừa nhíu mày liễu. Nói, nàng là ta phải một cái bằng hữu. Tên là Diệp Tử Thanh. Chỉ là tới chúng ta nơi này du ngoạn đến. Không mừng ầm ĩ, từ giữa. Đại bác không lĩnh hội đến rất nhiều thâm ý. Đại linh tựa hồ đối nữ tử này rất là tôn trọng. Sư tỷ, vậy đáng giá tiểu tâm đối đãi. Nhìn dáng vẻ cũng biết tính tình thiên lãnh, nhưng thật ra đại kỳ chủ động thấu đi lên. Đối đại linh nói, linh tỷ tỷ, chúng ta ở xem Nguyệt Tông, cũng không cùng tỷ tỷ liên hệ. Không biết tỷ tỷ mấy năm nay ở nơi nào rèn luyện. Đại linh nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi cong, nói ta đãi địa phương. Ly ngươi có chút khoảng cách, không đi xem ngươi, hẳn là ta không phải, không có nhập tông môn. Đại kỳ trong lòng vui vẻ, ý cười càng hơn vài phần. Nhưng người chiều Diệp Tử Thanh ôn hòa có lễ nói ta là đại kỳ. Diệp cô nương tới chúng ta nơi này du ngoạn, có mấy cái địa điểm vẫn là thực không tồi, xem đại kỳ dẫn đầu tiếp cận cái này đại mỹ nữ. Đại Vũ Dương bọn người lòng có khó chịu, đó là đồng loạt đi rồi đi lên. Chọc đến đại ly nghiêng đầu câu môi cười. Tiện đà xoay người đi vào đại môn. Cũng không vài người lưu ý đến nàng rời đi. Diệp Tử Thanh thanh lãnh đến đôi mắt nhàn nhạt đảo qua. Thực đạm mạc, cũng rất có khoảng cách cảm. Không cần, ta thích một người đi ra ngoài chơi. Nói xong, liền nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác phong cảnh. Kia xa xôi đến tư thái. Thong dong mà không thể khinh nhờn. Làm đại Vũ Dương đám người xem đến đôi mắt đăm đăm. Chờ đại linh dẫn người đi. Mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ là ở đi vào đại môn thời điểm. Đại linh xa xa nhìn đến dưới ánh mặt trời đại ly thân ảnh dần dần đi xa. Đó là lẳng lặng đứng một hồi. Trong thư phòng, đại ly đang ở tùy tay lật xem Diệp Nhiễm Thu đưa cho nàng một quyển vạn vật đồ lục. Nghe nói là một quyển chân quý. Bên trong ghi lại rất nhiều quý trọng linh thú cùng linh thực. Đối với đại ly đến luyện phù rất có chỗ tốt. Liền xem đến mùi ngon, đến nỗi vì sao Diệp Nhiễm Thu có như vậy đến thứ tốt. Nàng cũng không hỏi đến, mộ nhiên. Trong đại sảnh truyền đến một chút tiếng vang. Tiểu Ngọc cung kính đến thanh âm truyền vào đại ly trong tai. Linh tiểu thư, Diệp tiểu thư, ân. Ta cùng Tử Thanh tỉ nhìn đến trong viện cảnh sắc thực hảo. Liền vào biệt viện, phu nhân ở sao? Đại linh cũng không biết sao lại thế này. Dù sao mang theo Diệp Tử Thanh dạo a dạo liền đi tới nơi này. Nếu tới, liền hỏi cái yêm đi. Đối với Diệp Nhiễm Thu, nàng rất là tôn trọng. Phu nhân đi phòng bếp, cấp ly thiếu gia chuẩn bị ăn. Đại ly bổn không muốn để ý tới này hai người. Bất quá đại linh hai người tựa hồ còn chưa đi. Lại nói đến Diệp Nhiễm Thu thư phòng có rất nhiều thư, sau đó, A Ly, nhìn đến dựa ở ghế. Trên, phủng sách vở Đại Ly, Đại Linh sửng sốt, sau đó mới nói, ngươi vẫn là như vậy ái đọc sách ân. Người này cùng nguyên lai Đại Ly quen thuộc, bất quá giống như cùng Diệp Nhiễm Thu rất thục. Đại Ly nguyên lai ký ức có chút đã loãng, đối với Đại Linh, có chút xa lạ, có lẽ, còn có chút không nghĩ thấy. Đây là đêm nay đã càng quá đến. Thêm rơi rớt 64. Đại gia hợp với đi. Hết chương.